Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, đại trưởng lão. Hỏa lệ trực tiếp nói, Mai sư muội, cho ta tiểu sư đệ ghi danh hạ, hắn muốn tới các ngươi đan bộ làm việc, ngươi là đạo y trưởng lão đệ tử. Thanh tú cô gái Mai Tư ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, lập tức nhận ra, dẫu sao Hạ Vũ trước ở Đan Tinh nhưng mà gây ra không thiếu sóng gió à. Người hiệp hội đan sư, mỗi một đều biết hắn. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, Hạ Vũ gặp qua Mai sư tỷ, ngươi tại sao lại thành đại quản gia học sinh, không có đến đan sư cảnh giới? Ở chỗ này cũng đều là học nghề nha. Mai Tư hoạt bát cười một tiếng, biết Hạ Vũ ở hiệp hội đan sư, nhưng mà có hai đại phó hội trưởng che chở thiên chi kiêu tử, hôm nay tới nơi này trở thành học nghề, Mai Tư thật rất kinh ngạc. Hạ Vũ không quan tâm nói, học nghề liền học nghề đi, cảm ơn sư tỷ, không cảm ơn, sau này có sự việc có thể tới tìm ta. Mai Tư cười nói, Hạ Vũ dẫn đến một mặt lệnh bài màu đen, dài 3 tấc, chiều rộng 1 tấc, gần phân nửa bàn tay lớn, chứng minh mình ở đan bộ địa vị là thứ 2.256 vị học nghề. Hạ Vũ vậy không thèm để ý, rõ ràng vạn tinh phủ địa vị cao cả, giống vậy thiên tài ở chỗ này cũng không dễ thấy, bởi vì chỗ này cũng không phải là người bình thường có thể tới. Vì thế, Hạ Vũ lệnh bài trong tay vo ve vang lên, truyền tới một đạo không nén được tiếng, nói, học nghề, đi kho hàng lấy 100 phần bồi nguyên đan vật liệu. Được rồi, ta muốn bắt đầu làm việc. Hỏa sư huynh, ta đi trước. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Hỏa lệ cười nói, cố gắng lên liền, lấy ngươi thiên phú, không bao lâu liền sẽ trở thành là đan sư. Hạ Vũ xoay người hỏi thăm được kho hàng địa phương, ở cửa thấy được rất nhiều người đều ở đây xếp hàng chờ. Kết quả là một vị phát người vẫn là một cái bụng phệ người trung niên, không nhanh không chậm cho mỗi một tới lãnh tài liệu người phối hợp vật liệu. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là chờ. Phát hiện nơi này người tuổi trẻ đều là học nghề, không một cái mình biết. Hồi lâu sau này, Hạ Vũ đi tới trước cửa, cầm ra mình lệnh bài, nói, ta lãnh 100 phần bồi nguyên đan linh dược, trước kia không gặp qua, mới tới à. Người trung niên cầm Hạ Vũ lệnh bài, ở trước mặt một khối màu đen trên đá, chà một chút. Hạ Vũ nhìn hắn, cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chắc là đặt vào 100 phần bồi nguyên đan vật liệu. Có thể Hạ Vũ nhận lấy chiếc nhẫn, thăm dò đi vừa thấy, nhất thời cau mày, ngửa đầu nói, bên trong chỉ có 90 phần, ta muốn là 100 phần. Thằng nhóc, bên trong chính là 100 phần, nhanh lên cút. Vị kế tiếp, người trung niên khinh thường cười một tiếng, xua đuổi Hạ Vũ rời đi, ngửa đầu kêu vị kế tiếp. Nhất thời, Hạ Vũ sau lưng một vị thanh niên cầm hắn vắt ở một bên, tiến lên nịnh nọt nói, Lý quản sự, ta tới lãnh thuốc, đợi một chút, ta mới chưa cho đủ. Hạ Vũ cau mày nói, thanh niên quay đầu lườm mắt, thấp giọng nói, thằng nhóc, ngươi đừng gây chuyện à, ngươi mới trước 1 tháng linh dược đều là như vậy, ngươi làm tiếp, đối với ngươi không trái cây ngon ăn, ta chỉ biết là không đủ tài liệu, ta trở về càng không trái cây ngon ăn. Hạ Vũ đáp lại, người trung niên Lý Phúc sắc mặt hơi trầm xuống, nói, thằng nhóc, ta cho ngươi chính là 100 phần bồi nguyên đan linh dược, lại càn quấy, đội chấp pháp người tới, để cho ngươi không ăn được bao đi. Đem đồ cho ta lắp thêm đủ. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lười để ý bàn về, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, để ở Lý Phúc trên cổ, trong mắt mang theo một tia sát khí. Đây có thể kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Toàn bộ đều một hồi quáng mắt. Không phải nói, học nghề trên mình, không cho phép mang trang bị chữ vật, lại càng không chính xác đeo vũ khí sao? Thằng nhóc này là từ ở đâu nứt ra? Nhất thời, tất cả học nghề, rối rít lui về phía sau. Rất hiển nhiên chẳng ngờ quen phiền toái. Lý Phúc lại là thét to. Thằng nhóc, ngươi dám đeo vũ khí, còn có trang bị chữ vật, ngươi muốn chết phải không? Cái này ta không biết, ta chỉ biết là đồ không cho ta lắp thêm đủ. Đầu ngươi muốn dọn nhà? Hạ Vũ lạnh lùng nói. Lý Phúc run run một cái, trực tiếp lại ném cho Hạ Vũ một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong là 100 phần bồi nguyên đan vật liệu. Hạ Vũ buông xuống trước kia chiếc nhẫn chữ vật, cầm lên cái này cái, thu hồi kinh hồng kiếm, xoay người quả quyết rời đi. Lý Phúc ánh mắt oán độc, không chút do dự, ở mình lệnh bài bên trong, truyền ra một đạo tin tức, nói 2256 học nghề, cầm đao uy hiếp mình, trên mình còn mang theo không biết tên trang bị chữ vật. Hạ Vũ mới tới, cũng không biết nơi này quy củ, cầm cái gọi là vật liệu, tiến vào luyện đan trong điện, bên trong một cái sâu dài trong hành lang, có từng cái phòng luyện đan, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Hạ Vũ tìm được số 169 phòng luyện đan. Bên trong một vị sắc mặt hung ác phái nam đan sư. Nhìn cửa bị đẩy ra, không nói lời nào, trực tiếp tức giận, cũng lúc nào, hiện tại mới đem đan dược đưa tới. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Xin lỗi, xảy ra chút chuyện nhỏ. Hạ Vũ bị dày, không biết làm sao ngửa đầu giải thích nói. Có thể phái nam đan sư còn muốn khiển trách, khi thấy Hạ Vũ đẹp trai mặt lạnh gò má sau đó. Thần sắc sững sốt một chút, nuốt nước miếng một cái, dò xét hỏi, ngài là Vũ Thiếu, người hiệp hội đan sư. Hạ Vũ nhìn về phía hắn đạo bào, hỏi ngược lại nói, đan sư không khỏi gật đầu liên tục. Đúng, ta kêu Đan Dương, là đan vạn lý phó hội trưởng nhất mạch người. Vũ Thiếu ngươi mau làm, ngươi làm sao tới nơi này ngồi dạy học đồ à, ngày thứ nhất tới. Không biết chuyện nơi đây, nơi này có rất nhiều người hiệp hội đan sư sao? Hạ Vũ gặp là người mình, cười một tiếng không nói chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Đan Dương không khỏi gật đầu nói, đúng vậy, vạn tinh cương vực đan sư, trên căn bản đều là hiệp hội người. Vũ Thiếu lấy ngươi thân phận, không cần làm những chuyện nhỏ nhặt này. Nơi này đan bộ người quản lý, là hiệp hội bên trong đại trưởng lão. Lâm Sương Tiếu phó hội trưởng bạn tốt. À, đoạn thời gian này, ta cũng muốn chuyên nghiên cứu hạ thuật luyện đan. Đúng là không thời gian cho người trợ thủ. Hạ Vũ nói thật, Đan Dương gật đầu liên tục. Đi, ta mang ngươi đi gặp đại trưởng lão. Chúng ta hiệp hội đan sư thiên tài trẻ tuổi, tiến vào nơi này đều là đào tạo, không phải lãng phí thời gian. Đây là đại trưởng lão đã sớm đã thông báo sự việc. Tiếp theo, Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết có người quen biết, đúng là dễ làm, dẫu sao mình lần đầu đi tới nơi này. Nơi đây không quen, nếu như có người hiệp hội đan sư mang, đúng là sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Chí ít xem ngày hôm nay, bị Lý Phúc gây khó khăn sự việc, sẽ không lại phát sinh. Có thể Hạ Ác mới ra đi, liền bị đối với chiến sĩ giáp đen, cộng 21 người, cho trận tránh, Lý Phúc ngay tại trong đội ngũ. Chỉ Hạ Vũ hô, chính là cái này học nghề, mắt không quy củ, cầm kiếm uy hiếp ta, đòi hai phần vật liệu, trên mình còn mang theo trang bị chữ vật. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến, cầm đầu chiến sĩ, giáp đen, tay cầm màu vàng thêu xuân đao, trong lời nói mang theo sát phạt khí, đồng thời cái này trên người, tản mát ra một cổ thiết huyết khí, đập vào mặt, hướng Hạ Vũ chèn ép đi. Hạ Vũ không yếu thế chút nào, trên thân hình, thân là Xích Diễm quân chủ khí thế, trực tiếp bị kích phát ra, để cho tất cả mọi người đều hoa mắt một cái. Trước mắt tựa như thấy một vị bạch bào thiếu niên, tóc bạch kim, kỳ thân hình rất cao ảnh, đứng ở mấy triệu tinh nhuệ trước mặt đại quân, lật tay gian mang theo quyết định khí, cầm đầu chiến sĩ giáp đen, không khỏi sắc mặt nhỏ trắng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ngươi là ai? Trên người quân đội khí, sao chúng ta còn muốn dày đặc? Ngươi là Bách Chiến phủ người?" "Ta muốn tiến vào Bách Chiến phủ, bất quá còn được cùng một đoạn thời gian." Hạ Vũ cười nói. Chiến sĩ giáp đen cau mày nói: "Không phải Bách Chiến phủ người, vậy ngươi là ai? Nếu như hàng năm thuộc về mấy triệu tinh nhuệ trong quân, ngươi nuôi không ra phần này thiết huyết quân đội khí chất, cái này liền không cách nào nói cho ngươi. Ngoài ra người này ở Càn Quấy, hắn khấu trừ luyện đan vật liệu, bất đắc dĩ ta mới dạy bảo hắn." Hạ Vũ nói thật. Chiến sĩ giáp đen gật đầu nói: "Ta tin tưởng." "Ừ." Hạ Vũ tới một chút hứng thú. Chiến sĩ giáp đen giải thích: "Trên mình ngươi quân đội sát phạt khí, so ta còn thịnh, cái này đủ để nhìn ra, ngươi đã từng ở một cái đạo quân mạnh trong đó quyền cao chức trọng. Khí phách như thế, sao sẽ tham đồ một chút doanh tư tiểu lợi? Đa tạ, xem tới nơi này vẫn là có thiết huyết người đàn ông." Hạ Vũ khẽ gật đầu, đích xác là cái lý này. Có thể chiến sĩ giáp đen lại nói: "Cho dù như vậy, trên mình ngươi mang theo trang bị chữ vật và vũ khí, đúng là trái với nơi này quy củ. Chẳng lẽ không người nói cho ngươi nơi này quy củ không?" "Cái này, ta ngày hôm nay mới tới đưa tin, không người nói cho ta." Hạ Vũ cau mày nói. Chiến sĩ giáp đen cau mày nói: "Ai mang ngươi tới?" "Ta mang hắn tới đây. Đây là ta tiểu sư đệ, sư tôn ngày hôm nay mới vừa thu mộ hoa, ngươi có ý kiến?" Hỏa Lệ vẫn là hắn bộ kia lười biếng lối ăn mặc, giữa eo treo màu đỏ hồ lô rượu, cởi trần vai trái, đạp giày cỏ, lộ ra phóng đãng không kềm chế được vẻ. Chiến sĩ giáp đen mộ hoa hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quỳ xuống, quát lên: "Gặp qua đại thống lĩnh, tất cả đứng lên đi." Hỏa Lệ không nén được vẫy tay, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, nói: "Trước quên nói với ngươi, ngũ sư muội chính là đan bộ người, không có sao ngươi có thể tìm nàng trò chuyện một chút. Vừa vặn đụng gặp những người này tìm ngươi phiền toái, đều là chút chuyện nhỏ." Hạ Vũ cười một tiếng. Hỏa Lệ xoay người cau mày nói: "Một điểm nhỏ chuyện hư hỏng, sẽ tới đây bên trong nháo, cút về, thuận tiện đem người này kéo đi." Mộ hoa hai tóc mai chảy xuống mồ hôi lạnh, không nghĩ tới cái này mới vừa xử lý chút ít chuyện, lại có thể cầm đại thống lĩnh gây ra. Hơn nữa không nghĩ tới cái này tóc bạch kim thanh niên vẫn là đại quản gia học sinh. Mộ hoa xoay người, nhìn Lý Phúc, tức giận trong lòng, biết đều là tên khốn kiếp này hại được, trực tiếp xốc hắn lên liền đi. Hạ Vũ và Hỏa Lệ trò chuyện sẽ, và Đan Dương đi tìm đại trưởng lão. Một tòa yên tĩnh bên trong tiểu viện, Lương Đình ngồi một vị ông cụ gầy gò, người mặc hiệp hội đan sư đạo bào, và một người tuyệt đẹp mặt trái xoan thanh y cô gái, ngồi ở Lương Đình bên trong đánh cờ. Ông cụ gầy gò đầu cũng sẽ không hỏi: "Đan Dương, ngươi đến tìm ta, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Đại trưởng lão, đạo y trưởng lão học sinh, bị đại quản gia cho mời tới, gia nhập chúng ta đan bộ, ta mang hắn tới gặp ngươi một chút." Đan Dương nói. Có thể ông cụ gầy gò, cũng chính là đại trưởng lão, cau mày nói: "Không rảnh, không gặp." "Cái này, biết." Đan Dương cũng không biết đại trưởng lão này trong hồ lô bán thuốc gì, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt lộ ra không biết làm sao vẻ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không kiêu không nóng này nói: "Nếu đại trưởng lão có chuyện,